Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, tranh chấp, chỉ là một cái tên mà thôi, chúng ta vừa đã quyết tâm phản kháng Voldemort, cần gì phải sợ sệt hắn đây? Hạ Nhiên nói rằng, một đám người cũng làm không có nghe thấy câu nói này. Hạ Nhiên tiếp tục nói, một ít không như vậy khẩn yếu tin tức, nói cho bọn họ cũng không sao, miễn cho bọn họ âm thầm suy đoán, trái lại xuất hiện đi chệch tình huống, dễ dàng bị kẻ địch của chúng ta lợi dụng. Nguyên thời không bên trong Voldemort liền lợi dụng Harry, dẫn đến bọn họ tụ tập một đám tiểu phù thủy, liền tự tiện xông vào bộ phép thuật thần bí sự vụ sở, đưa tới thực tử đồ cùng Voldemort, cùng hội Phượng Hoàng triển khai ác chiến, cũng nhường Sirius cuối cùng tử vong. Vì lẽ đó, tối thiểu nên nhường các phù thủy nhỏ hiểu rõ đến tri thức. Không thể bởi vì sợ bọn họ tham gia trận chiến tranh ngày mà có đấu kỵ húy. Kẻ thù của bọn họ sẽ không có bất kỳ thương hại lòng nhân từ. Lợi dụng lên tiểu phù thủy đến, chỉ cần có dùng, có thể cái đỉnh tái đều là hảo thủ. Voldemort khi còn trẻ liền không biết lừa dối bao nhiêu người. Nhưng là, Weasley phu nhân mím mím môi, nói, bọn họ xác thực còn quá nhỏ. Tiểu hài tử liền cẩn thận đọc sách, tương lai là một cái hữu dụng phù thủy, đừng tham gia đại nhân trận chiến tranh ngày ở trong đến. Mẹ, ta đã thành niên, còn có một cái học kỳ ta liền tốt nghiệp. Percy xen vào nói, Weasley phu nhân về trường một chút. Percy nhất thời thật chặt ngậm miệng lại. Lupin xoa xoa cái trán, chậm rãi nói rằng, Molly, ngươi nghe ta nói, ngừng lại một chút. Weasley phu nhân lòng tràn đầy kỳ vọng xem đem lại đây, coi chính mình rốt cục thu hoạch một cái người ủng hộ. Lupin rời ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng, ta cho rằng Hạ Nhiên nói có đạo lý, không lắm khẩn yếu tin tức, nói cho bọn hắn nghe, lại có quan hệ gì đây? Weasley phu nhân gương mặt nhất thời đỏ lên, bọn họ quá nhỏ, ta làm như vậy là vì bọn họ tốt, bọn họ cố gắng học tập là được, Dumbledore sẽ bảo vệ tốt Hogwarts, chúng ta những này đại nhân ở bên ngoài bôn ba chiến đấu là được. Tại sao muốn đem tiểu hài tử liên lụy vào đây? Weasley phu nhân nổi giận đùng đùng nói rằng, nhưng bọn họ học xong đi ra, sẽ nhất định phải đối mặt các loại nguy hiểm. Chúng ta không thể khi đó lại nhường bọn họ bắt đầu cuộc chiến sinh tử trải qua. Cần sớm làm dự định, Sirius nói rằng, hơn nữa bọn họ không nhỏ. Percy đều thành niên, Fred cùng George cũng nhanh thành niên. Percy, Fred, George, Harry, John, bọn họ 5 người đầu ngay ở mấy người lớn ở giữa qua lại đung đưa, lại như ở xem một hồi bóng đá thi đấu như thế. Các cầu thủ chính ở giữa sân qua lại cũng cầu. Hermione, Ginny sát bên Tom, cũng là hơi há to miệng, nhìn trong phòng hình thành đối lập mấy người. Tom thì lại nhìn chằm chằm Lupin. Hạ Nhiên uống một hớp bia, nhẹ giọng nói rằng, Weasley phu nhân, ta biết ngươi là vì bọn họ tốt, có thể hiện tại loại cục diện này, nhường bọn họ hiểu thêm một vài thứ không có chỗ xấu. Ngươi không có quên Dumbledore nhắc nhở đi. Hạ Nhiên, Weasley phu nhân ngữ khí đặc biệt là sắc bén, ở nàng thông thường hiền lành trên khuôn mặt lộ ra nguy hiểm vẻ mặt. Nói, mấy hài tử này đều là con của ta, cho dù Harry cùng Hermione, ta đồng dạng coi bọn họ là thành con của ta, như thế đối xử ta cho rằng làm người phụ trách người trưởng thành, chúng ta nên đối với bọn họ càng chịu trách nhiệm một ít, mà không phải y dựa vào chính mình yêu thích tới làm quyết định. Harry, Hermione có vẻ khá là cảm động, nhưng cùng lúc cũng có một ít thiếu kiên nhẫn, bọn họ cảm giác mình cũng đã lớn rồi. Chỉ có điều vẫn không có chính thức thành niên thôi, chênh lệch đến mấy năm đây bọn họ khát vọng biết càng nhiều chuyện hơn, có thể đối với phản kháng Voldemort đại nghiệp đưa đến càng to lớn hơn trợ giúp. vì lẽ đó bọn họ cảm động sau khi cũng tách ra. Weasley phu nhân ánh mắt, ta sẽ đối với Harry chịu trách nhiệm đến ta là hắn giáo phụ cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Molly, Sirius lạnh lùng thốt, Arthur, ngươi ủng hộ ta một hồi. Weasley phu nhân nói xem hướng về chồng mình, lộ ra khẩn cầu sắc mặt. Weasley tiên sinh gỡ xuống kính mắt đến xoa xoa, vẻ mặt có vẻ có một ít uể oải. Làm hắn một lần nữa đem kính mắt cẩn thận giá về trên mũi thời điểm, hắn rốt cục nói chuyện. Molly, thích hợp nói cho bọn nhỏ một ít tin tức. Không có vấn đề gì. Là, nhưng này cùng tùy ý nói cho bọn họ biết tin tức có bản chất tính khác nhau. Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói rằng, không ai sẽ đem tất cả tin tức đều nói cho bọn họ biết. Bọn họ xác thực còn quá nhỏ. Weasley phu nhân sắc mặt vui vẻ, cho rằng Hạ Nhiên thay đổi chủ ý. Kết quả Hạ Nhiên rồi nói tiếp, có thể vì phòng ngừa kẻ địch của chúng ta lợi dụng bọn hắn, bọn họ không biết cụ thể tin tức điểm. Chính là kẻ địch có thể lợi dụng địa phương, vì lẽ đó bọn họ có thể hiểu rõ một ít tình huống căn bản. Càng thâm nhập một ít điểm đương nhiên sẽ miệng kín như bưng. Tiểu phù thủy đều là dễ dàng bị dụ dỗ. Nằm ở thời kỳ phản nghịch, bọn họ thường thường có ý nghĩ của chính mình. Phần lớn vẫn là đều cùng đại nhân nằm ở ngược lại đối với mặt chính. Vì để tránh cho kẻ địch đối với tình huống này hơn nữa lợi dụng, nhưng bọn họ làm được trong lòng hiểu rõ, Hạ Nhiên cho rằng là rất tất yếu tính. Harry đã rất lớn, hắn có thể mình làm quyết định. Sirius bình tĩnh nói, hắn không phải James. Sirius, Weasley phu nhân ngữ điệu lạnh lẽo, nói, ngươi sẽ không đem hắn xem thành James chứ? Harry cực chỉ là một cái vị thành niên hài tử. Ta biết điểm này, ta sẽ không đem Harry xem thành phụ thân hắn. Sirius không thất lễ tướng mạo nói rằng, biểu hiện nhưng dị thường đông lạnh. Ta xem ngươi có lúc liền không cho là như vậy. Tựa hồ nhìn thấy Harry, chính là nhìn thấy James như thế. Weasley phu nhân phảng phất ở nghênh chiến như thế, nói, bởi vì ngươi nhảy ra tính cách bất cẩn, tùy ý làm bậy, ngươi đã bị thiệt lớn 12 năm lao ngục cuộc đời, ngươi không thể lại nhường Harry cũng chịu thiệt. Sirius mặt đỏ lên, nhìn hắn dáng vẻ dường như muốn nhảy lên đến rồi như thế, nói rằng, đồng dạng sai lầm ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ai biết được, Sirius không nhịn được tầng tầng vỗ bàn một cái, thân thể đều ở khẽ run. Được rồi, Moody rốt cục mở miệng, gậy gõ gõ mặt đất, mà nhãn chuyển động, đảo qua cả phòng, nói, Molly, ngươi không phải nơi này duy nhất quan tâm những hài tử này người. Sirius, ngồi xuống. Weasley phu nhân sắc mặt lúc thì xanh curenai, đỏ, luân phiên, môi run cầm cập lên. Sirius chậm rãi ngồi trở lại hắn cái ghế, sắc mặt như tờ giấy trắng xám. Tiểu phù thủy tuy nói lấy học nghiệp làm chủ, nhưng là như Hạ Nhiên nói như vậy, ở hiện gặp phải tình huống như thế này diện, nhường bọn họ hiểu rõ nhiều hơn chút tin tức, tăng cường cảm giác gấp gáp cũng là rất tất yếu tính. Moody trầm giọng nói rằng, lại nói, Hạ Nhiên lo lắng không phải không có lý. Các phù thủy nhỏ nếu như một hoàn toàn biết, nội tâm rồi lại hiếu kỳ không ngớt, xác thực dễ dàng cho kẻ địch lợi dụng. Ta biết rất nhiều loại này ví dụ. Được rồi, rất tốt. Weasley phu nhân tầng tầng hít một hơi, âm thanh nói rằng, Harry ở lại đây đi. Ginny, Hermione, Ron, Fred, George, Percy, ta muốn các ngươi hiện tại lập tức rời đi nhà bếp. Lập tức, trong phòng bếp lập tức vang lên rối loạn tưng bừng. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.